Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3986, Minh Hà. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Rất dễ nhìn người A. So với hư không cái khác hình thù kỳ quái sinh linh. Hoa, tiên tử nhóm thật là dễ nhìn. Đáng tiếc chính mình nuôi không nổi hoa tiên tử. Nếu có bản lãnh, Ninh Thư muốn dưỡng một cái hoa tiên tử. Ai? Ninh Thư hút lấy cái mũi. Ngửi hoa tiên tử nhóm lưu tại không trung mùi thơm. Thơm quá a. Đáng tiếc hoa tiên tử nhóm đều đề phòng mình. Giống đề phòng biến thái đồng. Dạng. Bất quá rốt cuộc nhận được sen lẫn năng lượng. Phạt Thiên hiện tại chân lại. Dài ra 1 cm. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí đem những này sen lẫn năng lượng thu hồi. Cũng không biết Phạt Thiên bây giờ ở nơi nào. Sơn Nhạc, cái chủng tộc này xen lẫn năng lượng cũng quá nhỏ đi. Chẳng lẽ loại này tộc trưởng không lớn? Ninh Thư tùy ý hỏi. Người xen lẫn năng lượng lớn đến bao nhiêu? Rất lớn nha. Ta nhớ được mỗi ngày gặm đồ chơi kia gặm đến muốn ói. Sơn Nhạc nói. Ninh Thư, nếu như không phải một nhóm, Ninh Thư đều muốn đánh hắn. Bất quá xác định một việc, đó chính là chính mình không phải hư không sinh linh, nghiêm ngặt coi như thật không phải là hư không sinh linh. Không có xen lẫn năng lượng, cũng không thể giống Thái Thúc như vậy theo nơi sinh ra nhận được năng lượng cung cấp. Thái Thúc cái loại này hoàn toàn không cần lo lắng năng lượng không đủ vấn đề. Trong lòng khổ, Ninh Thư đối Sơn Nhạc nói, chúng ta đi Minh Hà đi. Nhận được muốn xen lẫn năng lượng, cũng sẽ không lại đi vây xem con non ra. Đời, những ngày tiếp theo, con non sinh ra thời điểm chính là U Minh nhất tộc đồ. Sát ngày, thật không thể nhìn nhiều. Sơn Nhạc hái được một đóa đại đế cắm hoa Ninh Thư trên đầu. Dùng tay đem Ninh Thư bày đến trên bờ vai. Cười ha hả nói, giải quyết một việc. Trong lòng nhẹ, nhõm nhiều, Ninh Thư gãi đầu thượng hoa. Cũng cười đứng lên, tươi cười sán lạn. Đúng vậy, à, hiện tại mục tiêu của chúng ta chính là nhận được U Minh Chi Thạch. Mục tiêu từng cái, hoàn thành, trong lòng cảm giác thỏa mãn đừng nói. Nữa, trọng yếu nhất là cùng tại Sơn Nhạc bên người, phi thường cao hứng nhẹ nhõm. Nhân sinh nha, trọng yếu nhất chính là vui vẻ phấn đấu, có to lớn đại mục tiêu, có vụn vặt tiểu mục tiêu. Đi qua một đoạn thời gian trèo non lội suối rốt cuộc đi tới Minh Hà. Minh Hà, tên là một cái sông, nhưng trên thực tế là một mảnh rất lớn hải vực. Màu đen hải vực, không có chút nào sinh cơ. Âm u đầy tử khí, không có một chút sinh cơ, thậm chí không có một chủng tộc ở đây ở lại. Chính là một mảnh tử địa. Màu đen nước biển phẳng phất động lại bình thường. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Muốn tại như vậy một mảng lớn trong vùng biển sờ đến Minh Hà Chi Thạch, thật không phải một chuyện dễ dàng. Khẽ dựa gần Minh Hà, liền cảm giác có một loại hơi lạnh thấu xương. Vào thực chất bên trong lạnh lẽo. Sơn Nhạc như vậy một cái to con đối mặt Minh Hà thời điểm phi thường sợ. Sợ tại Ninh Thư đằng sau hỏi, Minh Hà Chi Thạch tại sao địa phương a? Ninh Thư khắp nơi nhìn quanh, một bên trả lời Sơn Nhạc, không biết nha, chậm, rãi tìm, không dễ dàng tìm chính là. Sơn Nhạc không nói gì, muốn Minh Hà Chi Thạch, nhưng vừa nhìn thấy này đen xí nước biển, trong lòng liền hãi đến hoảng. Đại khái chính là gặp được thiên địch cái chủng loại này. Sợ sợ, ngược lại là Ninh Thư cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại tại quan sát kỹ, Minh Hà, thậm chí liền bãi biển hạt cát đều có thể xem trọng lâu. Sơn Nhạc nhắm mắt theo đuôi cùng tại Ninh Thư sau lưng. Xem Ninh Thư bình tĩnh, như thế, nhịn không được hỏi, oa, người như thế nào không sợ đâu? Ninh Thư a một tiếng, hơi kinh ngạc hỏi, sợ cái gì? Minh Hà lợi hại hơn nữa. Nó cũng là chết, cũng sẽ không chủ động công kích người. Chính là tính ăn mòn quá mạnh mà thôi. Ninh Thư trải qua quá nhiều cầu phú quý trong nguy hiểm sự tình. Mà Sơn Nhạc, vẫn luôn qua chính là gặp sao yên vậy ngày. trên cơ bản không gặp qua cái gì kinh tâm động phách sinh hoạt. Ngược lại là thu dưỡng cái này con non, ngày trôi qua là càng thêm ra kích. Thích, vóc dáng nhỏ như vậy, lá gan lại muốn bao thiên. Sơn Nhạc sợ sợ đắt hỏi Ninh Thư, người nghĩ đến biện pháp hay không? Ninh Thư lắc đầu, còn không có a, ăn mòn là cái vấn đề lớn. Còn có chính là, Minh Hà diện tích quá lớn. Muốn tìm Minh Hà chi thạch không phải một chuyện dễ. Giàng, Sơn Nhạc phiền muộn nói. Kia muốn hay không coi như xong đi. Tới đều tới, làm gì tính toán nha. Ninh Thư nói. Ninh Thư trên người ước chừng có người hoa đặc điểm. Chẳng hạn như một đám người chạy tới bỏ độ cao so với mặt biển phi thường cao địa phương. Đã có người xuất hiện rất nhỏ cao nguyên phản ứng. Nhưng có một cái hoa hạ bác gái nói. Tới đều tới. Sau đó một đám người lại tiếp tục hự hự bò. Ha ha ha. Ninh Thư hiện tại chính là loại tâm lý này. Biết rõ gặp nguy hiểm. Vẫn là tới. Đều tới. Sơn Nhạc tự nhiên là nghe Ninh Thư. Bất quá cách Minh Hà có điểm xa. Sợ mình. Sơ ý một chút trượt đến Minh Hà trong. Tuyệt đối là bi kịch. Thân hình của hắn lớn, không dễ dàng đứng lên. Hơn nữa trên người đều là tảng đá cùng kim loại, bị hòa tan cũng cách cái chết chỉ có một chút khoảng cách. Ninh Thư nắm lên tảng đá ném vào Minh Hà bên trong. Bịch một tiếng văng lên, gợn sóng, bất quá gợn sóng rất nhanh liền biến mất. Đến nỗi rơi vào trong Minh Hà tảng đá rất nhanh liền bị phân giải hòa tan. Tựa như tiến vào dạ dày đồ ăn đồng dạng bị hòa tan. Dạng này ăn mòn trình độ ai chịu nổi a? Dựa vào nhục thể như vậy trực tiếp xuống sông sờ Minh Hà chi thạch là một cái phi thường không thực tế sự tình. Hoàn toàn chính là không nghĩ ra tự sát. Bất quá tóm lại là có thể nghĩ đến biện pháp. Ninh Thư suy đoán An Hòa trong tay có Minh Hà chi thạch, đại khái là mượn tổ chức đạo cụ. Ninh Thư ngồi tại trên bờ cát, chống đỡ cái cằm nhìn mênh mông vô bờ Minh Hà. Sử dụng tinh thần lực thăm dò Minh Hà. Minh Hà trong đen xì cái gì đều không nhìn thấy. Đây thật là một nan đề. Ninh Thư vươn một đầu ngón tay. Cẩn thận từng ly từng tí luồn vào đi. Sơn Nhạc vội vàng ngăn cản Ninh Thư. Hắn có không dám quá mức tới gần Minh Hà. Chỉ có thể xa xa hướng Ninh Thư vẫy gọi. Ngươi làm gì vậy? Sơn Nhạc sốt ruột cực kỳ. Hắn khả năng có biển sâu sợ hãi. Chứng, đối mặt này đen xì Minh Hà. Hắn trong lòng sợ hãi. Ninh Thư, ta muốn thử một chút con sông này tính ăn mòn mạnh bao nhiêu. Cùng, hư vô pháp tắc so sánh. Ai càng thêm lợi hại. Ngón tay cùng nước biển tiếp xúc địa phương lập tức cảm giác một cỗ nóng rực. Cảm giác, phi thường đau nhức, liền vội vàng đem ngón tay rút ra. Bất quá cho dù là rút ra, tựa như là dầu trơn đồng dạng dán tại trên da, vẫn như cũ thiêu đốt đến phi thường lợi hại. Mau đem tay vùi vào hạt cát trong, mới đưa loại này nóng rực cảm giác đè xuống. Một chút, ngón tay đỏ bừng, một ít da thịt đều bị ăn mòn nát. Ninh Thư nhíu lông mày. Đây cũng quá lợi hại đi. Xem ra dựa vào thân thể ngạnh kháng là không được. Sơn Nhạc phi thường phiền muộn. Vẫn là thôi đi, dù sao ta cũng đã nhận được một khối Minh Hà chi thạch, thấy được Minh Hà lợi hại, mới biết được có thể được đến một khối Minh Hà chi thạch phi thường may mắn. Sơn Nhạc cảm thấy lấy lực chính mình phòng ngự, nhảy đi xuống tuyệt đối gâu đai. A, Ninh Thư nhìn chính mình sưng thành củ cải ngón tay, sẽ có biện pháp, luôn, có đồ vật có thể khắc chế Minh Hà, liền xem có thể hay không tìm được vật này. Sơn Nhạc có chút không hiểu, người như vậy chấp nhất làm gì? Chính hắn đều không phải nhiều chấp nhất. Tùy duyên á, hết chương.